Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1182. Mở tiệc chiêu đãi các tông, lại xem xét thoáng cái tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục đắm chìm đến tu luyện ở trong. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện, cảnh giới của hắn thời gian dần trôi qua đạt được vững chắc. Khí tức cũng biến thành càng ngày càng hùng hậu. Mấy canh giờ về sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, đột nhiên mở hai mắt ra. Khí phù tông trùng kiến đại điển bắt đầu. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục tu luyện. Thân ảnh lóe lên rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân trở lại phòng của mình. Hắn tự đánh mở cửa đi ra ngoài, đi ra gian phòng của mình. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp tiến đến Mao Phù Tông nghị sự đại điện. Ít khi, Mạc Thanh Vân đi tới Mao Phù Tông nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này, Diêu Hoành Huy, Lục Phong cùng Diêu Lân bọn người đều đã đến nơi này. Thanh Vân, hết thảy đã đều chuẩn bị sẵn sàng. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện bên trong, Đàm Lâm chạm mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Vậy thì bắt đầu đi. Nghe được Đàm Lâm chạm lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu Đàm Lâm chạm bắt đầu trùng kiến nghi thức. Đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu, Đàm Lâm chạm liền hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài, tiến về cử hành trùng kiến nghi thức địa phương. Nhìn thấy Đàm Lâm chạm đi ra ngoài, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không chần chờ, nhào nhào đi theo hắn ra nghị sự đại điện. Chỉ chốc lát, tại Đàm Lâm chạm đám người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Mao Phù Tông trước sơn môn, một cái vừa dựng tốt trên đài cao. Nơi này liền là cử hành xây tông nghi thức địa phương. Cái này đài cao xây dựng vào hộ tông đại trận biên giới vị trí. Bởi vậy, cho dù tại Mao Phù Tông người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy trên đài cao cảnh tượng. Đàm Lâm chạm bọn người đem đài cao xây ở nơi đây, chủ yếu lo lắng lấy tổ chức xây tông nghi thức lúc Mao Phù Tông bên ngoài thế lực này người cũng có thể nhìn thấy xây tông nghi thức tình huống. Cứ như vậy, cho dù những tông môn kia không có tiến vào Mao Phù Tông bên trong, cũng chờ tại tham gia khí phù tông trùng kiến nghi thức. Càng mấu chốt, làm như vậy có thể tránh cho môn phái khác tiến vào Mao Phù Tông bên trong, ảnh hưởng khí phù tông trùng kiến nghi thức cử hành quá trình. Đi vào cái này đài cao phía trên, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một cái cùng loại tế đàn cái bàn. Phía trên trưng bày rất nhiều linh vị cùng tế phẩm, cùng một cái bàn lớn nhỏ cự đỉnh. Tế tổ bắt đầu. Tại Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú phía dưới, Đàm Lâm chạm mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối sau lưng mọi người bàn giao một câu. Đón lấy, hắn tự nhóm lửa ba cái hương, đi hành lễ, đem hương đâm vào cái kia cự đỉnh bên trong. Nhìn thấy Đàm Lâm chạm cử động về sau, Phương Bằng mấy người cũng nhao nhao đem hương nhóm lửa, hướng phía cái kia cự đỉnh đi tới. Chỉ chốc lát, mọi người chính là từng cái dâng hương, tế bái khí phù tông tổ tông linh vị. Tế bái xong tổ tông linh vị về sau, Đàm Lâm chạm lại dẫn mọi người đem mặt khác xây tông nghi thức từng cái hoàn thành. Ở trong quá trình này, một chút bát đại tiên môn phụ thuộc thế lực ý đồ đối xây tông nghi thức tiến hành quấy rối. Bất quá, bọn hắn vừa mới làm ra làm loạn cử động, Diêu Hoành Huy bọn người liền xuất thủ đem bọn hắn diệt sát. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy bọn người diệt sát những người này, còn lại những người kia tự đàng hoàng hơn, không còn dám có chút làm càn cùng lỗ mãng. Không có cách, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, trừ phi bọn hắn đều không cần mệnh, bằng không mà nói, bọn hắn lại quấy rối chẳng khác nào là muốn chết. Không có người tiến hành quấy rối, tiếp xuống khí phù tông xây tông nghi thức, tựu trở nên thuận lợi vô cùng. Mấy canh giờ về sau, khí phù tông trùng kiến nghi thức cuối cùng kết thúc. Nhìn thấy khí phù tông xây tông nghi thức kết thúc, Mạc Thanh Vân ánh mắt chuyển hướng hộ tông đại trận bên ngoài. Đối ở đây các đại tông môn người cất cao giọng nói: "Các vị, cảm tạ các ngươi tham gia khí phù tông trùng kiến nghi thức. Vì biểu đạt ra của ta ý cảm kích, ta thiết kế xuống tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Các ngươi các tông đều có thể phái ra 3 người tham gia. Thanh Vân, ngươi mở tiệc chiêu đãi ở đây những môn phái kia. Vạn nhất để bắt đại tiên bọn họ người thừa cơ trà trộn vào đến làm sao bây giờ?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Đàm Lâm Chạm bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân cử động lần này có chút lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đem cử hành xây tông nghi thức đài cao, xây dựng ở Mao Phù Tông hộ tông trong đại trận, chính là vì phòng ngừa những tông môn khác người tới quấy rối. Bây giờ Mạc Thanh Vân lại muốn đem hộ tông đại trận mở ra, để các tông người tiến vào khí phù tông bên trong. Cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Vạn nhất những cái kia sau khi tiến vào làm ra cái gì quấy rối cử động, cái này không phải liền là cho mình gia tăng phiền não sao? Nhìn thấy Đàm Lâm Chạm đám người lo lắng biểu lộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng. Đối mọi người cười nhạt nói: "Tất cả mọi người không cần lo lắng, đã ta dám như thế, ta tự nhiên là có được một chút chắc chắn, để bát đại tiên bọn họ người không có cơ hội quấy rối." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, mọi người cũng liền không nói thêm lời. Đối Mạc Thanh Vân không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bây giờ tại Đàm Lâm Chạm đám người trong lòng, đã đối Mạc Thanh Vân có loại mù quáng tín nhiệm. Đối Mạc Thanh Vân làm việc chưa từng hoài nghi. Lập tức Mạc Thanh Vân liền bóp ra một cái thủ ấn, đem khí phù tông hộ tông đại trận mở ra một lỗ hồng, để các đại tông môn người vào như trong tông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, rất nhanh liền có một ít tông môn người đưa lên một phần hạ lễ tiến vào khí phù tông bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, khí phù tông đã có thể được đến thiên ma phù môn duy trì, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành độc bá nhất phương hào cường. Bây giờ đáp lấy khí phù tông còn chưa phát triển, bọn hắn hướng khí phù tông làm ra hơi tốt cử động, đây là một loại nhất có lời tình cảm đầu tư. Chỉ chốc lát, tựu có trên 100 môn phái đưa lên lễ mọn, tiến vào khí phù tông bên trong sơn môn. Tại những người này tiến vào khí phù tông về sau, Diêu Lân liền dẫn bọn hắn tiến về khí phù tông tiếp khách trong đại điện. Diêu Lân tại dẫn đầu mọi người thời điểm, hắn vì phòng ngừa những người này không nghe lời, hắn liền đem thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả khí thế phóng ra. Tại Diêu Lân thiên nhân cảnh nhị trọng khí thế áp bách dưới, các đại tông người đều là biểu lộ run lên, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng sợ. Quá kinh khủng, bọn hắn phát hiện chính mình tại cỗ khí thế này dưới, gần như liền hô hấp đều trở nên rất khó khăn. Bất quá, trong lòng mọi người hoảng sợ thời điểm, hắn cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, dùng bọn hắn thân phận như vậy chúc mừng khí phù tông, vậy mà lại có thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả tiếp đãi chính mình. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ở trong lòng mọi người thụ sủng nhược kinh thời điểm, tâm tình của bọn hắn cũng biến thành kích động lên. Đã khí phù tông có thể nhẹ nhõm Diêu Lân làm việc, cái này liền biểu thị khí phù tông có vô cùng kinh khủng thực lực. Bằng không mà nói, dùng Diêu Lân thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi kinh khủng tu vi, sao lại cam nguyện nghe theo khí phù tông phân công? Nhớ tới ở đây, đến đây chúc mừng các phái người, đều cảm thấy mình lần này kiếm lợi lớn. Theo bọn hắn nghĩ, hao phí một chút xíu tiểu lễ vật, lại có thể được đến khí phù tông tán thành và hảo cảm. Cuộc mua bán này, thật sự là quá kiếm lời. Ước chừng một canh giờ sau,